Tung Hoành Thiên Khung, chương 18, chấn kinh toàn trường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Triệu Thiên Như đáp ứng cùng Triệu Quân Trác giao đấu, mọi người đầu tiên là sừng sờ, sau có người nhìn hắn chỉ trỏ Triệu Thiên, hắn điên rồi cứ như vậy đáp ứng giao đấu, hắn thật không muốn sống a hát. Ta nhìn hắn bởi vì đánh bại Triệu Minh liền cho mình có thể chiến thắng nên mới đáp ứng cùng Triệu Quân Trác giao chiến đi. Hắn cũng thật ngông cuồng a hát, chẳng lẽ lúc trước bị đám người Triệu Minh ức hiếp bây giờ muốn trả thù. Các ngươi có chú ý lúc nãy Triệu Quân Trác một trường kia chưa xuất toàn lực mà theo ta biết hắn sở trường là đao pháp, nghe nói hắn chiến vương đao hoàng giai trung phẩm vũ kỹ luyện đến tiểu thành cảnh, uy lực cực mạnh. Tu luyện vũ kỹ cũng chia làm lục tầng cảnh giới, đệ nhất tầng sơ khuy môn kính, đệ nhị tầng tiểu thành, đệ tam tầng tùy tâm sở dục, đệ tứ tầng lô hỏa thuần thanh, đệ ngũ tầng đăng phong tạo cực, đệ lục tầng xuất thần nhập hóa. Từ bên ngoài nhìn vào chính là nhập môn, tiểu thành, thuần thục, đại thành. Người tu luyện vũ kỹ không chỉ dựa vào thiên phú mà còn dựa vào ngộ tính, thiên phú người cũng có nhiều loại, ngộ tính cũng như vậy. Như Triệu Quân Trác ngộ tính như thế cũng xem như chung cũng không cao, mọi người nghị luận sôi trào, mà Triệu Vô Địch thì trầm tư một bên. Triệu Thiên Long, cách chương.